Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, cửu giới thần tử, đạo lăng, sau đó đi vào thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên nói chuyện, hết thảy đều do ta tới nói, hiện tại thân phận của ngươi là quyết không thể bạo lộ. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Hoành Tín Hậu không yên lòng dặn một câu. Ta biết rồi. Đạo Lăng gật gật đầu, có chút lo lắng sẽ xuất hiện một ít không cần thiết bất ngờ. Rất nhanh, Đạo Lăng nhìn thấy truyền tin người tới rồi, trực tiếp mời xin bọn họ tiến vào Thanh Long Hoàng Triều. Này Thanh Long Hoàng Triều nội bộ cách cục cùng Đại Chu có chút tương tự, bất quá trên khí thế cùng Đại Chu so ra yếu hơn không ít. Rốt cuộc Đại Chu chính là Nhân Hoàng Đại Đế đạo thống. Khá lắm, người này là ai? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy một cái cực kỳ mạnh mẽ người trẻ tuổi. Trong cơ thể có một loại rất đáng sợ khí tức muốn nhập vào cơ thể mà ra. Một khi bộc phát ra, tuyệt đối kinh thiên động địa. Hoành Tín Hậu cũng lấy làm kinh hãi, có thể cảm giác được người trẻ tuổi này phi thường hung mãnh, sợ là gần bước vào thần cảnh. Người này là ai? Hoành Tín Hậu hỏi một câu. Người trẻ tuổi này ngay ở Thanh Long Hoàng Triều tộc địa bên trong. Truyền tin người thấp giọng nói, đại nhân, ta không biết tên của hắn. Chỉ là biết hắn chính là cửu giới học viện thần tử. Có người nói là cửu giới học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Mà là hắn vẫn là thiên thần hạt giống trên bảng xếp hạng tuyệt đại nhân kiệt. Cửu giới học viện, Đạo Lăng trong mắt có tinh quang. Hắn biết cái thế lực này. Có người nói chính là này một thời đại hưng khởi một cái thế lực đáng sợ. Mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng hào không kém gì tinh thần học viện loại này cổ xưa đạo thống. Cửu giới thần tử cực đoan mạnh mẽ, ở Thanh Long Hoàng Triều tộc địa bên trong dò xét, phía sau có một đám Thanh Long Hoàng Triều danh túc cùng đi. Từng cái không muốn sống khích lệ, cửu giới thần tử quả thật là rồng phượng trong loài người. Ta đã cảm giác được một loại lớn vô cùng khí tức muốn tỉnh lại. Sợ là có thể đạp đất bước vào thần cảnh. Một cái Thanh Long Hoàng Triều danh túc than thở. Hừ, ngươi biết cái gì? Cửu giới thần tử bên người một cái tùy tùng hừ nói. Thanh thần tính là gì? Đối với ta chủ thượng mà nói đó là chuyện dễ dàng. Lần trước nếu không là chủ thượng áp chế không nổi thành thần khí tức, hắn đã sớm giết vào vùng đất bản nguyên. Này chân long bi trên xếp hạng cũng phải đổi một cái. Áp chế, Thanh Long Hoàng Triều bên này người kinh ngạc. Bọn họ đều ước gì môn hạ người mau chóng thành thần. Cửu giới thần tử ngược lại hảo, vẫn ở áp chế đạo hạnh. Cho các ngươi nói rồi cũng không tới. Thành thần đối với chủ thượng tới nói rất dễ dàng. Thế nhưng muốn ngộ ra thiên địa đại đạo, một lần bước vào thiên địa chí tôn hùng vị hàng ngũ, mới là chủ thượng mục tiêu. Thế hệ tuổi trẻ thiên địa chí tôn, chính là hết thảy thiên thần hạt giống nguyện vọng. Bởi vì bước đi này rất khó, mà là cực đoan khủng bố. Muốn đem đạo hạnh tìm hiểu đến một cái đáng sợ cấp độ. Một ít thiên thần hạt giống ở sắp đột phá thời điểm đều sẽ áp chế thành thần đạo hạnh. Chính là vì chính là có thể đạt tới bước đi này. Đây mới là thần cảnh mạnh nhất thể hiện. Thế nhưng nghĩ bước vào bước đi này là biết bao gian nan. Cửu giới thần tử đã đến điểm giới hạn. Nếu là lại không ngộ ra đến, sợ là cả đời vô vọng. Mà lần này ở trăm dặm chiến đài đại hiển thần uy hỗn độn nữ, chư thiên thần tử, chờ chút, đã sớm trở lại cửu giới bế quan. Chính là vì tranh một chuyến cái này đại tạo hóa. Bởi vì, một khi được loại này tán thành, Cái gì tán thành đây? Thiên địa đại đạo tán thành. Đây là một hồi rất đáng sợ tạo hóa. Thế nhưng nghĩ đạt đến một bước này quá khó khăn. Cửu giới thần tử đều không có mấy phần chắc chắn. Lần này hắn đi tới tàng giới chính là đến va vào cơ duyên. Hiện tại bọn họ này một đời người đều ở ngày càng giành giật từng giây. Bởi vì này cùng thiên địa có liên quan rất lớn. Dù cho là cửu giới thần tử đều nói không rõ ràng. Nguyên lai còn có những chuyện này. Chúng ta đều không rõ ràng như thế. Thừa Mông tiểu ca chỉ giáo một đám lão gia hỏa đối với cửu giới thần tử tùy tùng càng ngày càng khách khí. Cảm giác cái này tùy tùng biết đến không ít. Thôi, ta liền cho ngươi nói một chút. Tiết kiệm các ngươi cái gì đều không rõ ràng. Tùy tùng đầy mặt ngạo khí nói rằng. Đầu tiên, muốn đạt đến một bước này. Tàng giới là không thể. Tại sao? Một đám lão gia hỏa ngạc nhiên. Tàng giới thiên địa không được. Đại đạo không đầy đủ. Muốn có được thiên địa tán thành. Tự nhiên muốn ở cửu giới mới có thể. Tùy tùng lạnh rên một tiếng. Cho tới truyền ra quỷ quái tàng giới ma vương. Là triệt để phế bỏ. Hắn ở tàng giới thành thần. Cũng là một cái cấp thấp thần. Không đáng để lo. Cùng thiên địa chí tôn chênh lệch không là giống như vân bùn. Một cái khác tùy tùng cũng nói rằng. Không sai. Bước đi này xem không phải là sức chiến đấu. Liền là ở hoàng giả sức chiến đấu mạnh hơn. Không thể thành mạnh nhất thần. Cũng là toi công. Thanh Long Hoàng Triều không ít người gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng tàng giới ma vương bị đứt đoạn mất đường lui. Ngày sau thành tựu nhưng là khó nói. Mấy cái thần cảnh cao thủ cũng không nhịn được gật đầu. Bọn họ phi thường rõ ràng. Ngộ nơi đạo hạnh càng sâu, thành tựu tương lai liền càng là khủng bố. Tuy rằng tàng giới ma vương thân thể cực đoan đáng sợ, thế nhưng vô lượng kim thân đã sớm thất truyền. Hắn muốn lấy lực phá pháp, sợ là không làm sao có khả năng. Thiên địa chí tôn, tiểu thấp đã từng nói, có thể so với tuổi trẻ đại đế trình độ, muốn tu luyện đến một bước này, sợ là khó như lên trời. Xem không là sức chiến đấu, mà là ngộ đạo ngộ pháp. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Không thể không nói cái này tùy tùng lời nói có mấy phần đạo lý. Không đi cửu giới, sợ là thật không được. Bởi vì tàng giới đại đạo tàn khuyết quá mức. Đây chính là sánh vai tuổi trẻ đại đế trình độ A. Đừng nói là cửu giới thần tử. Dù cho là bị cửu giới các đại cường giả xem trọng tiểu thánh vương. Có thể không tu luyện đến một bước này cũng cực kỳ gian nan. Xem ra Đạo Lăng muốn đi cửu giới, Hoành Tín Hậu ở trong lòng thầm nói. Tuy rằng cửu giới người không tín nhiệm Đạo Lăng sức chiến đấu. Thế nhưng hắn xem rõ ràng ràng, liền là cái kia tiểu thánh vương đánh tới. Cũng chưa chắc có thể đem Đạo Lăng làm sao. Đạo Lăng bọn họ một đường đi hướng nơi sâu xa. Truyền tin người dẫn bọn họ đi tới một cái cửa cung điện. Tín Đức Hậu đã ở cửa cung nghênh bọn họ đi vào. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hoành Tín Hậu, các ngươi đại chu tình huống sợ là không được. Làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến tiểu tọa. Có phải là có chuyện quan trọng gì muốn thương nghị? Tín Đức Hậu, thực ra không dám giấu giếm. Ta lần này tới là muốn cùng Thanh Quân công chúa có một số việc thương nghị. Hoành Tín Hậu đi thẳng vào vấn đề, nói sáng tỏ ý đồ đến. Hích, Hoành Tín Hậu tìm một tiểu nha đầu làm gì? Tín Đức Hậu có chút kinh ngạc. Lê Thanh Quân mặc dù là Thanh Long Hoàng Triều công chúa, nhưng là cũng sẽ không để cho một tôn thiên thần đến đây thương nghị sự tình chứ. Cái này, Tín Đức Hậu, ta lần này tới là bị người chi nhờ. Chuyện cụ thể vẫn đúng là không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, Hoàng Tín Hậu khổ sở nói. Hóa ra là như vậy, Tín Đức Hậu trong mắt tránh ra một tia tinh quang. Hắn nói ra, thực ra không dám giấu giếm. Thanh quân công chúa đã rời đi Thanh Long Hoàng Triều, rời đi. Hoàng Tín Hậu vội vàng nói, đi nơi nào, Cửu Giới Học Viện. Tín Đức Hậu hít sâu một cái, liền chậm rãi mở miệng. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lê Thanh Quân đã đi tới Cửu Giới Học Viện. Khẳng định là trực tiếp gia nhập Cửu Giới Học Viện. Hoàng Tín Hậu cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Lê Thanh Quân dĩ nhiên gia nhập Cửu Giới Học Viện. Này ngược lại là một việc lớn. Sợ là không tốn thời gian dài liền truyền ra. Hoàng Tín Hậu, ngươi có chuyện có thể nói với ta? Hay chúng ta giao tình lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta sao? Tín Đức Hậu bật cười. Cái kia ngược lại không là... Chỉ có điều ta là bị người chi nhờ, thực sự là bất tiện. Hoàng Tín Hậu một trận khó khăn nói, không biết Tiểu Huyên công chúa có ở không trong tộc? Ngươi hỏi thật là xảo, Tiểu Huyên cùng Thanh Quân là đồng thời đi Cửu Giới Học Viện. Tín Đức Hậu lắc đầu cười cợt, Tiểu Huyên cũng đi tới. Đạo Lăng ở trong lòng cười khổ một tiếng, không nghĩ tới a, bọn họ đều đi rồi. Sợ là ở qua một thời gian ngắn, tàng giới thế hệ tuổi trẻ không còn sót lại bao nhiêu người. Đạo Lăng, bây giờ nên làm gì? Hoành Tín Hậu có chút cuống lên, truyền âm nói, ngươi cho bọn họ nói kim cốt sự tình. Ngược lại ta có thánh nhân cốt hộ thể, hắn không thể nhận ra ta. Đạo Lăng do dự một hồi, cắn răng truyền âm nói, thực ra không dám giấu giếm, ta lần này đến là vì cho Tiểu Huyên một vị bằng hữu đòi hỏi một vật. Hoành Tín Hậu hít sâu một cái, trực tiếp nói, món đồ gì? Dĩ nhiên có thể lao ngài đại giá. Tín Đức Hậu cười cợt, Tiểu Huyên các nàng không có nói với ngươi à? Hoành Tín Hậu thấp giọng nói, ta lần này đến là chịu Đạo Lăng chi nhờ. Tín Đức Hậu nắm đấm nắm cùng nhau, cánh tay hơi run lên. Hắn trầm thấp mở miệng, ta mặc dù biết Đạo Lăng cùng Đại Chu quan hệ không phải chuyện nhỏ, thế nhưng Đạo Lăng cùng chúng ta Thanh Long Hoàng Triều căn bản không có liên quan. Tại sao giao dịch câu chuyện? Ngươi, Hoành Tín Hậu sắc mặt thật là khó coi. Lúc trước hai người bọn họ bị Vạn Tượng Thánh Tử truy sát, nhưng là Đạo Lăng ra tay hóa giải tràng nguy cơ này. Nhưng là bọn họ bây giờ lại nói cùng Đạo Lăng không có liên quan. Hoành Tín Hậu đều giận, tuy rằng Đạo Lăng bị Thánh Điện không cho, nhưng là Đạo Lăng rốt cuộc cứu Thanh Long Hoàng Triều hai vị công chúa. Đây chính là thiên đại ân tình. Bọn họ bây giờ lại không tiếp thu. Hết chương.